dược liệu 20 năm toàn bộ có thể tìm thấy ở kia. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Phàm đã cười lạnh ngắt lời, ngươi cũng đừng mạnh miệng, nơi đó dược liệu rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm. Cửa hàng thật dám treo nhãn 20 năm, không sợ bị phát hiện. Ha ha, ngươi cửa hàng muốn lừa thiên hạ như thế nào? Đó là việc của các ngươi. Ta không can thiệp, bất quá hoặc ngươi lấy ra cho ta chân chính 20 năm dược liệu. Hoặc các ngươi gọi chủ dược đường ra đây nói chuyện. Lập tức, phục vụ viên nghe Diệp Phàm nói chuyện, mồ hôi lạnh không cấm tuôn ra. Hắn tròng mắt đảo láo liên, bất chợt hô lớn, bảo an, có người nháo sự. Diệp Phàm sững sờ một giây. Mẫu thân nó, một cái nho nhỏ phục vụ, dám ban ngày ban mặt đổi trắng thay đen. Hắn đúng là bị khí cười. Ngươi muốn nói nháo sự, hôm nay bản đế còn thật nháo sự cho ngươi xem. Bang, Diệp Phàm đột ngột vung tay lên, tát vào mặt phục vụ viên. Đối phương cả người bay ra sau, máu mũi máu mồm tràn trề mà tuôn ra. Đây là Diệp Phàm đã thu hết 9/9 lực đạo. Nếu không kết cục của cái phục vụ này sẽ là một bãi huyết nhục. Ngươi dám đánh ta, chấm, phục vụ viên cảm thấy như bị say xe, đau đầu chóng mặt, khuôn mặt bên trái đau nhức, nóng rát, hắn chật vật đứng dậy, gào lên, không phải ngươi nói ta nháo sự sao, ta đây nháo sự cho ngươi xem. Diệp Phàm đạm đạm cười, từng bước tiến tới. Không nói hai lời, tay lại vung lên, nhoáng nhoáng một chút là hơn chục cái tát, tát đến đối phương hoài nghi nhân sinh. Chỉ là lần này, Diệp Phàm hoàn toàn thu liễm, dùng lực đạo cùng với người thường không khác là bao. Bởi hắn nhận ra, vả mặt thế này thật mẫu thân nó thoải mái. Dừng tay, bên ngoài, một thanh âm nam tử gầm lên. Diệp Phàm làm ngơ, cánh tay tiếp tục hoạt động. Hắn vả mặt còn chưa đã đâu. Tiểu tử, ta nói, dừng tay, chương xong, cách chương.